lại trên cơ bản đều là do Vô Địch Thiên Địa Tôn giả dẫn dắt cường giả tiểu đội. Nguyên giới 11 đại siêu cấp thế lực, trừ ta Đại Chu Hoàng Triều ở ngoài, cũng còn thừa lại thập đại siêu cấp thế lực. Muốn ứng phó những thứ này siêu cấp thế lực, cũng không dễ dàng. Hình cung nói, Chiến Khung biết rõ nguy cơ lần này to lớn, cho nên đáy lòng của hắn không có chút nào buông lỏng qua. Hai vị, ta Cửu Hằng Quốc Độ lần này tình cảnh xác thực không ổn. Nhưng nơi đây dù sao cũng là ta Cửu Hằng Quốc Độ căn cơ sở tại. Bất kể như thế nào, ta trưởng lão viện đều không biết có một tia lùi bước. Chiến Khung trong mắt tồn tại kiên định tín. Niệm, chúng ta được phái đến cái này đến, tự nhiên cũng sẽ với các ngươi cùng tiến thôi. Hình cung cười nói, Ám Vũ cũng gật đầu. Đa tạ hai vị, Chiến Khung tự đáy lòng cảm tạ, nhưng trong lòng thì than nhẹ. Nếu như trước đó không phải nhường cái kia tiểu nhân đem thiên ma tinh lấy đi lời nói. Có thiên ma tinh trong tay, ta hoàn toàn có thể mang ta Cửu Hằng Quốc Độ lịch đại giam giữ vô số cường giả đều thả ra. Như thế coi như không cần Đại Chu Hoàng Triều trợ giúp, cũng căn bản không cần lo lắng nguy cơ lần này. Chiến Khung đáy lòng cũng thầm hận trước hắn cũng hoài nghi tới Thiên Trùng Tôn giả, nhưng xuất phát từ đối Cửu Hằng tín nhiệm, hắn vẫn tin tưởng Thiên Trùng Tôn giả lời nói, nhưng không nghĩ tới lại làm cho Thiên Trùng Tôn giả chui tới chỗ trống, đem thiên ma tinh đều cho lấy đi. Thiên ma ngục bên trong, trống trải hư không, Thiên Trùng Tôn giả thong thả phi hành, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn ngắm nhìn chung quanh, phi thường cẩn thận. Hắn tới thiên ma ngục không lâu sau, trước đó đối lấy thiên ma ngục cũng không có chút nào giải. Chỉ là từ Chiến Khung trong miệng thỉnh thoảng đạt được cái này thiên ma ngục tồn tại, liền không chút do dự chui vào. Hiện tại sợ rằng nguyên giới cường giả đều đã xuất hiện ở Cửu Hằng Quốc Độ. Lại vậy cũng cùng trưởng lão viện người giao thủ, thân phận ta chỉ sợ cũng cần phải bại lộ. Thiên Trùng Tôn giả âm lãnh cười một tiếng. Hắn biết rõ, chỉ cần nguyên giới cường giả cùng trưởng lão viện giao tiếp, lập tức sẽ được Cửu Hằng đã chết tin tức, mà hắn cái này Cửu Hằng sứ giả thân phận, tự nhiên không cao mà phá. Hừ, coi như thân phận bại lộ cũng không sao. Ngược lại thiên ma tinh ở trong tay ta, ta có thể một mực ở chỗ này thiên ma ngục bên trong. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cái này thiên ma ngục cần phải chính là món kia trong truyền thuyết chí bảo mới là. Chỉ cần đưa nó chiếm được, ta cũng không cần lại kiêng kỵ Cửu Hằng Quốc Độ những người kia. Thiên Trùng Tôn giả đáy lòng tôn, tại chính mình bàn tính, có thể bỗng nhiên tiền phương hai bóng người hướng hắn chạy nhanh đến. Thiên Trùng Tôn giả ánh mắt lúc này chút ngưng, thân hình cũng ngừng giữa không trung. Người đến là một nam một nữ, dáng dấp đều rất tuổi trẻ. Bọn hắn tại Thiên Trùng Tôn giả tiền phương hư không dừng lại. An Nhi, người có từng gặp qua hắn? Nam tử trẻ tuổi kia thấp giọng nói. Không có, cô gái trẻ tuổi lắc đầu. Xem ra, hắn là tân nhân, mới vừa bị giam tiến đến. Nam tử trẻ tuổi gật đầu. Có thể bỗng nhiên hắn nhận thấy được Thiên Trùng Tôn giả trên người cái kia không gì sánh được khác loại khí tức. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.